Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Viễn trình đánh lén, chương 339. Viễn trình đánh lén tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu mấy người viễn trình quấy dày chiến thuật quả nhiên thành công. Ở mấy chục người hỏa lực dưới hầu như mỗi giây sẽ có một tên kiếm giữ mân côi thành viên tử vong. Dù sao tất cả mọi người đều trang bị vũ khí tốt. Hơn nữa còn sử dụng xuyên giáp đạn. Phổ thông ma pháp sư đều không nhất định có thể ngăn cản. Mấy chục người chia làm hai tiểu tổ. Chuyên môn đánh giòn bì nghề nghiệp. Bị khóa chặt mục tiêu hoặc là chạy trốn tới công sự mặt sau. Hoặc là liền sẽ trực tiếp bị rình giết. Phỏng đoán kiếm giữ mân côi còn tưởng rằng trên lầu chỉ là phổ thông tiết nguyệt tiểu đội. Vì lẽ đó liền phái ra một đội thành viên để giải quyết. Ai biết trực tiếp bị Philomena cùng băng tuyết cho toàn bộ giết chết. Philomena ở Thiên Phong Thành cũng là phi thường có nổi tiếng. Đẳng cấp đứng hàng thứ 27, tiết nguyệt thánh quang ma pháp sư. Băng tuyết liền không như vậy bắt mắt, có điều thực lực cũng phi thường mạnh mẽ. Hai người liền có thể giải quyết một tiểu đội. Tin tức này khẳng định bị kiếm giữ mân côi biết rồi. Kiếm giữ mân côi lập tức liền điều chỉnh chiến thuật, vừa bắt đầu lôi kéo biến dị lãnh chúa rời đi địa phương. Một bên phân ra một mấy trăm người tiểu đội đi ra. Lần này tiểu đội có hơn 10 người chiến sĩ người máy. Số lượng đông đảo thích khách, còn có vài tên ma pháp sư. Mục đích phi thường sáng tỏ chính là vì hiểu rõ quyết trên lầu súng ngắm. Muốn dùng chiến sĩ người máy cùng ma pháp sư đến ngăn cản tuyết nguyệt cường giả. Sau đó thích khách đi giải quyết lính bắn tỉa, đoạn thu đương nhiên quan sát được đột nhiên biến mất kiếm giữ mân côi thành viên. Không cần nghĩ liền biết là thích khách, nhìn thấy chiến sĩ người máy cùng vài tên phổ thông chiến sĩ cấp tốc vọt tới lập tức nói rằng. Các ngươi tiếp tục công kích. Ta cùng băng tuyết đi chặn lại bọn họ, lần này kiếm giữ mân côi điều động tiểu đội vẫn rất có lực. Uy hiếp, căn cứ trang bị màu sắc phán đoán, phỏng đoán đều là ám kim cấp trang bị, có thể mặc vào ám kim cấp trang bị. Nói vậy thực lực khẳng định không sai, mặc vào chiến đấu cơ giáp, đoạn thu cùng băng tuyết cấp tốc hướng về dưới lầu dám đi. Philomena không có theo mà là ở duy nhất xuất khẩu chờ đợi. Phòng ngừa thích khách đánh lén lính bắn tỉa, mọi người vị trí nhà lớn có 13 tầng cao, đoạn thu cùng băng tuyết đi tới là 11 tầng liền ngừng lại. Sau đó ở cửa thang gác lẳng lặng chờ đợi kiếm giữ mân côi đại bộ đội đến. Quá không tới 3 phút, hai người liền nghe thấy tiếng bước chân, đoạn thu quay về băng tuyết nói rằng, người đi ra sau, phòng ngừa thích khách ẩn thân lên lầu. Ta ở đây ngăn chặn những người khác, được rồi ca ca, băng tuyết gật gật đầu lui về phía sau vài. Bộ, rất nhanh một tên ăn mặc người máy hạng nặng chiến sĩ liền xuất hiện ở cửa thang gác. Đoạn thu vừa nhìn trực tiếp ra tốc phi nhào tới. Trên không trung liền thả ra năng lượng kiếm. Trực tiếp một chiêu kiếm chém vào đối diện giáp máy cánh tay then chốt trên. Năng lượng kiếm không phải là phong lăng sinh sản. Mà là đoạn thu ở giao dịch hệ thống bên trong mua. Uy lực lớn vô cùng, có thể kháng ở năng lượng kiếm vũ khí nhất định phải cũng là năng lượng kiếm. Hoặc là ám kim cấp vũ khí mới được, tuy rằng ăn mặc trọng giáp nhưng là then chốt địa phương nhưng phi thường yếu đuối. Đoạn thu trực tiếp một chiêu kiếm liền đem đối phương cầm trong tay vũ khí giáp máy cánh tay phải. Cho bổ xuống. Nhanh nhẹn hình giáp máy đối phó người máy hạng nặng, phe thắng lợi là nhanh nhẹn hình, không có cách nào chỉ là đoạn thu giáp máy liền vượt qua đối diện vài cái đẳng cấp. Bản thân liền không cùng một đẳng cấp chiến đấu, Thiên Phong Thành cho giáp máy cũng chia đẳng cấp, một tổng cộng 10 cấp, đoạn thu giáp máy có thể bị cho điểm vì là cấp 3 cao cấp giáp máy. Thiếu một chút liền có thể đến cấp 4 giáp máy trình độ. Mà một đài cấp 4 giáp máy, ở Thiên Phong Thành bên trong cần 50 vạn hắc ám tệ mới có thể mua được. Không phải ai đều có thể mua lên, Buồn lúc đó băng tuyết bỗng nhiên cảm ứng được có ẩn thân thích khách chuẩn bị trực tiếp tránh khỏi. Nàng đi trên lầu, dựa vào ma pháp sư siêu cường sức cảm ứng. Băng tuyết trực tiếp liền khiến cho dùng phép thuật skill. Tiếp nhận tự nhiên là chuẩn bị đi vòng qua thích khách từ ẩn thân trung hiện ra thân. Có điều thích khách có thể không chỉ có một người. Chu vi trực tiếp xuất hiện 5 tên thích khách, tấm chắn mở ra, phòng ngừa thích khách đánh lén. Băng tuyết trực tiếp khoảng cách gần bắt đầu bắn ra pháp thuật công kích. Trong đó 2 tên thích khách thấy thế trực tiếp thêm nhanh rời đi bên cạnh nàng. Cái khác 3 tên thích khách hướng về băng tuyết nhào tới. Đoạn thu tốc độ càng nhanh hơn, 2-3 lần liền đem giáp máy cho hủy đi. Sau đó vọt thẳng đến cửa thang gác sử dụng năng lượng pháo. Đương nhiên có thể dẫn tới trên lầu con đường có thể không chỉ có này một cái. Cũng không có thiếu kiếm giữ mân côi người mạo hiểm từ cái khác trên thang lầu lâu. Đoạn thu cũng không vội vã. Trên lầu chính là dạ oanh chiến cơ. Phỏng đoán hiện tại lính bắn tỉa đã sớm đổi địa phương. Ăn mặc giáp máy đoạn thu không nhìn thẳng hết thảy công kích. Coi như là ma pháp sư phép thuật đánh vào giáp máy trên cũng không bất kỳ hiệu quả nào. Phong lăng cho đoạn thu thiết kế giáp máy có thể đều dùng chính là đỉnh cấp vật liệu chế tác. Nếu như phổ thông phép thuật đều nâng không được vậy thì bạch nghiên cứu chế tạo thời gian dài như. Vậy, đoạn thu cùng băng tuyết phối hợp giải quyết lần lượt từng tên kẻ địch. Vào lúc này kiếm giữ mân côi thành viên tựa hồ thu được cái gì? Trực tiếp quay đầu liền chạy, đoạn thu, kiếm giữ mân côi người xem trên lầu không có lính bắn tỉa trực tiếp đi rồi. Có phải là vì giảm thiểu thương vong, Philomena âm thanh từ trong máy truyền tin truyền đến. Để bọn họ đi rồi, chúng ta đừng truy, đoạn thu nói rằng, kiếm lấy chiến lợi phẩm, đoạn thu mang theo băng tuyết chạy đến trên lầu cùng Philomena hội hợp. Sau đó 3 người liền ăn mặc giáp máy bay về phía đối diện trên lầu. Lính bắn tỉa tiểu đội lại tìm một tòa nhà lầu đến đánh lén. Có dạ oanh chiến cơ ở đây. Kiếm giữ mân côi muốn bắt được đoạn thu mấy người là không thể. Vừa lúc đó, hệ thống trí tuệ nhân tạo đề kỳ có tuyết nguyệt bộ đội xuất hiện ở phụ cận. Đoạn thu lập tức liền mở ra thông tin liên hệ quá khứ. Cam cần tỉa, đoạn thu hỏi. Không tới một giây thông tin liền truyền đến chính là phó hội trưởng Cam Cần. Đoạn thu a, người bên kia tình huống như thế nào, đoạn thu nghe xong nói rằng. Cũng còn tốt, ta mang theo một đánh lén tiểu đội ở quấy giày kiếm giữ mân côi. Bọn họ hiện tại bắt chúng ta hết cách rồi. Người dẫn theo bao nhiêu người lại đây, dẫn theo hơn 800 người. Có điều khi ta tới nhìn thấy kiếm giữ mân côi cũng ở bộ tổ chức đội. Phỏng đoán một hồi thì có bọn họ tiếp viện lại đây, các ngươi trước tiên đừng tới đây. Nhân số chúng ta không đủ, không phải vậy bị vây quanh liền không tốt, Cam Cần nghe xong lập tức nói rằng. Ta biết, khi ta tới thông báo vài cái tuyết nguyệt đoàn đội, phỏng đoán hiện tại chính đang quá trên đường tới. Ngươi giả thiết cái địa điểm tập hợp, chúng ta hãy đi trước ẩn đi, được rồi, đoạn thu nói xong cũng cắt đứt thông tin. Sau đó mở ra hệ thống trí tuệ nhân tạo bắt đầu quan sát phụ cận địa hình. Sau đó lựa chọn cái khoảng cách biến dị lãnh chúa hơn 2.000 mét ở ngoài quảng trường tập hợp. Đoạn thu tiếp tục mang theo lính bắn tỉa quấy giày. Hầu như mỗi phút đều có thể viễn trình xóa sạch kiếm giữ mân côi mấy chục người. Đương nhiên kiếm giữ mân côi cũng đang phản kích. Có điều từ mặt đất hướng về cao hơn đánh có thể không chiếm ưu thế. Đoạn thu vốn là muốn dùng APG, nhưng là kiếm giữ mân côi ma pháp sư quá hơn nhiều. Phỏng đoán chỉ cần phát hiện sẽ liên thủ mở ra phạm vi ma pháp hộ thuẫn đến ngăn cản. Hiện tại kiếm giữ mân côi đã không nhìn đoạn thu mấy người. Đoạn thu cũng cảm giác quấy giày không tới cái gì, chỉ có thể chờ đợi đại bộ đội đến. Hết chương.